Cô vội vàng lấy khăn tắm trên giá, đưa cho anh. Tổng giám đốc Phương, khăn mặt, tôi cho cô mở cửa, cô mở hay lắm. Giọng Phương tinh nghị rất lạnh lẽo. Tôi bị dây thừng trói đâu mà cần cô vào cứu. Chưa từng gặp người phụ nữ nào ngốc như thế. Cháu thấy miệng vết thương của chú rỉ máu, lo lắng thôi. Dương Yến ngượng ngùng cười, cũng biết là lỗi của cô. Ra ngoài, tôi thay quần áo. Dương Yến muốn nói xử lý miệng vết thương trước, thấy sắc mặt Phương Tinh Nghị lạnh như băng, không dám nói gì, đi ra ngoài. Thật là, đâu phải cháu cố ý, chú dữ quá. Xuống tầng, Dương Yến còn nói thầm, may là bên trong cô mặc áo ngắn tay, cởi ra cũng không sao. Cô cũng không phải không biết xấu hổ đi lên hỏi Phương Tinh Nghị khăn mặt, đành dùng tay vuốt bớt nước tính về nhà rồi xử lý. Mở cửa lớn, vừa hay gặp Tưởng Song Kỳ bên ngoài. Anh Nghị, em Tưởng Song Kỳ cầm hộp bánh ngọt, vẻ mặt tươi cười muốn nói cái gì, mở cửa nhìn thấy Dương Yến, giọng nói như bị mắc kẹt, ánh mắt trừng lớn. Người phụ nữ này sao lại ở đây? Tưởng Song Kỳ rất bất mãn, sau khi quét mắt tới bộ đồ ướt đẫm của Dương Yến, hộp bánh ngọt trong tay rơi xuống, bánh ngọt bung ra làm trước cửa thành đống hỗn độn. Dương Yến không nghĩ tới Tưởng Song Kỳ tới, cô cúi đầu nhìn bản thân, trường hợp thế này rất khó giải thích. A, Dương Yến tôi muốn giết cô. Dương Yến mới chuẩn bị mở miệng, Tưởng Song Kỳ đã hét ầm lên quãng tám, một cái tát hướng về phía cô. Đồ Bạch Liên Hoa không biết xấu hổ, đề cập đến những người có vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết nhưng thực chất rất xấu xa, quỷ quyệt. Dương Yến nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta, mặt cười như xương lạnh. Gocchuyenaudio.com, tôi muốn hỏi cô Tưởng Song Kỳ sao ra giáo kém thế này, động một cái là lấy tay tát chào người ta, có phải cô nghiện tát không? Cô không muốn trở mặt với Tưởng Song Kỳ, sợ Tưởng Song Kỳ làm khó Quách Nhược Linh ở giới giải trí. Nhưng cô không phải đứa đần, đứng yên cho người ta đánh. Cô nói cái gì, tôi không có ra giáo. Ánh mắt Tưởng Song Kỳ trừng lớn hơn nữa, thở hổn hển, một bàn tay khác lại văng tới. Dương Yến bắt lấy hai tay cô ta. Hai tay Tưởng Song Kỳ không rút ra được, chửi ầm lên với Dương Yến. Cô là cái đồ Bạch Liên Hoa, để chồng trước của cô bị xấu mặt, để anh ta thân bại danh liệt còn bị trục xuất. Cách chương.